Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 967 xung kích lịch sử chương 1. Liverpool tại đoạt lấy tòa thứ 5 giải ngoại hạng Anh quán quân về sau 6 giờ về sau. La Liga thi đấu vòng tròn đồng thời tuyên bố kết thúc. Real Madrid lấy dẫn trước vệ miện quán quân Barcelona 3 phần ưu thế lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, Premiership quán quân cùng La Liga quán quân đều có sung túc không gian cùng thời gian đến chuẩn bị. Chiến đấu 2 tuần lễ về sau tại Wells Cardiff Millennium Stadium trình diễn Champions League trận chung kết quyết đấu đỉnh cao. Tại đoạt quan sau ngày thứ 2, Liverpool tiến hành toàn thành đoạt giải quán quân tuần hành, toàn thành cuồng hoan, sung sướng tựa hồ để fan hâm mộ bóng đá tạm thời quên đi Liverpool tao ngộ nhân viên tổn thương. Ngừng khó khăn, cuồng hoan về sau Liverpool liền bắt đầu phong bế thức chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. Cái này khiến ngoại giới phỏng đoán Tư Đồ Vân Binh khả năng tại Champions League trận chung kết lại sẽ ở chiến thuật bố trí cùng lâm tràng phương diện chỉ huy có suất kỳ chế thắng bố trí. Tháng 5 27 ngày, khoảng cách Champions League trận chung kết còn có một tuần lễ lúc. Liverpool ban bố Champions League trận chung kết trước video. Hiện nay video thời gian mặc dù không dài, lại luôn có thể làm ra mảng lớn hiệu quả. Lần này Liverpool video tuyên bố về sau liền đưa tới to lớn tranh luận. Tại video bắt đầu chính là hai cái to lớn số lượng. 5 vs 9, bối cảnh thay đổi dần. 5 bối cảnh là Liverpool Champions League 5 lần đoạt giải quán quân. Phân biệt tiêu chú 5, mà 9 bối cảnh thì là Real Madrid Champions League 9 lần đoạt giải quán quân. Cũng đồng dạng tiêu chú 5. Hình tượng nhất chuyển, rung động bối cảnh âm nhạc vang lên, đồng thời một thanh trầm thấp thanh âm hùng hồn nói, cách mạng, bắt đầu, Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm Liverpool chủ soái trước buổi họp báo hình tượng lóe lên một cái rồi. Biến mất, ngay sau đó chính là 2013-2014 niên Champions League trận chung kết dẫn bóng hình tượng. Liverpool nâng lên năm đó Champions League cúp vô địch hình tượng về sau. Hình tượng trở lại ban sơ 5 vs 9, số lượng 5 nhảy lên biến thành 6. Hình tượng lại chuyển 2014-2015 mùa giải Champions League trận chung kết dẫn bóng hình tượng lần nữa hiện ra. Liverpool đoạt giải quán quân, số lượng 6 lại biến thành 7. Ngay sau đó bên trên mùa giải Liverpool đánh bại Real Madrid đoạt giải quán quân hình tượng xuất. Hiện, số lượng 7 biến thành 8. Màn hình tối đen, dần dần nổi lên một cái từ, hiện tại. Bối cảnh âm nhạc lập tức trở nên có chút bi tráng. Hình tượng bắt đầu xuất hiện Liverpool cầu thủ ở trong trận đấu thụ thương tình cảnh. Cái này đến cái khác, cầu thủ ngã xuống. Tăng thêm fan hâm mộ bóng đá thương tâm biểu lộ. Còn có Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh một mặt vẻ không đành lòng hoặc thống khổ cư trì. Đường hình tượng lần nữa thay đổi dần hắc ám lúc. Liverpool đội ca vang lên. Người vĩnh viễn không độc hành. Hình tượng từ hắc ám chuyển thành quang minh lúc. Hiện ra hồng quân fan bóng đá vạn chúng dơ cao khăn quàng cổ hát vang đội ca cảnh tượng. Bối cảnh âm nhạc cũng dần dần trở nên hùng tráng cao vút. Liverpool tại Champions League bên trong đào thải Atletico Madrid hình tượng. Đào thải Juventus hình tượng liên tiếp xuất hiện. Nếu như là Liverpool fan bóng đá nhìn thấy những hình ảnh này tự nhiên là nhiệt huyết sôi trào. Hình tượng cuối cùng xuất hiện Liverpool toàn quân chuẩn bị chiến đấu lại một lần nữa xung kích châu Âu chi đỉnh chụp. Ảnh chung, Tư Đồ Vân Binh trên mặt tự tin mỉm cười hai tay ôm ngực đứng tại trước miệng. Sau lưng hắn theo thứ tự là Muniz cùng Zera. Lại sau này chính là Liverpool thương binh nhóm. Thương binh qua đi chính là Liverpool còn lại cầu thủ cùng huấn luyện viên tạo thành viên. Lúc này hình tượng bên trong xuất hiện đặc hiệu. Một đầu màu đỏ cự long từ từ trên trời giáng xuống rơi vào trước mặt của bọn hắn. Cự long hướng thiên gào thét phun trào hỏa diễm. Hai cánh mở ra lúc, dưới chân một tòa Champion League cúp tản ra quang mang. Hình tượng trở tối, đồng thời mấy dòng chữ hiển hiện. 4 tháng 6 năm 2017 Wales, Cardiff, Millennium Stadium, xung kích lịch sử đệ nhất. Liverpool đoạn này Champion League trận chung kết video một khi truyền ra liền trở thành xã giao. Truyền thông bên trên lôi cuốn, đạt được vô số hồng quân fan bóng đá điên cuồng khen ngợi cùng truyền bá. Mà truyền thông lại cho rằng Liverpool đoạn video này có chút tổn thương Real Madrid câu lạc bộ. Lấy Real Madrid những năm này bỏ lỡ quán quân đến làm nổi bật lên Liverpool thành công. Marca báo liền lời bình nói, Liverpool phạm vào một sai lầm, bọn hắn thành công chọc giận Real Madrid. Phải biết quá khứ Liverpool 3 cái Champions League quán quân, trong đó 2 lần là trận chung kết đánh bại Real Madrid, 1 lần đánh bại Barcelona. Mặc dù đây là mọi người đều biết lịch sử, có thể dùng video phương thức lần nữa cường điệu điểm này, sẽ chỉ làm Real Madrid tại khó xử bên trong bộc phát ra càng cường đại hơn sức chiến đấu. Làm như vậy cũng không sáng suốt. Liền ngay cả hạm đội đường phố cũng có truyền thông bình luận cho rằng Liverpool video thiếu cân nhắc, thậm chí hẳn là đối mặt nhiều lần người chế tác tiến hành truy trách. Nhưng Liverpool chính thức lại biểu hiện được rất bình tĩnh, bởi vì toàn bộ video mạch suy nghĩ cùng phương án là xuất từ Tư Đồ Vân Binh. Hắn đúng là chọc giận Real Madrid, chọc giận đối thủ sẽ để cho đối thủ chiến ý mạnh hơn, nhưng cùng lúc cũng có khả năng để đối thủ phạm sai lầm. Real Madrid chính thức thì cũng ban bố Champions League trận chung kết video. Trên cơ bản tương đối truyền thống, chính là đem bọn hắn bản mùa giải Champions League từ tiểu tổ thi đấu đến trận chung kết trong lúc. Đó quá trình tấn cấp tinh hoa biên tập chỉnh lý một lần ra mà thôi. Hiển nhiên Real Madrid vô luận ở trong lòng vẫn là trên áp lực. Có thể muốn so Liverpool lớn hơn, bởi vì Champions League thứ 10 quan gần như trở thành bọn hắn mong mà không được ma chú. Tại xuất trình Champions League trận chung kết trước đó thời gian bên trong, Tư Đồ Vân Binh một bên làm từng bước chuẩn bị chiến đấu, một bên hoa càng nhiều thời gian làm bạn người nhà. Hắn cùng Sigrid vì Tư Đồ cần qua một cái náo nhiệt một tuổi sinh nhật. Một nhà ba người tại thân bằng hảo hữu chứng kiến tiếp theo cùng thổi bánh gato ngọn nến ảnh chụp. Trở thành Tư Đồ Vân Binh điện thoại screensaver. Mỗi một lần nhìn thấy đều phát ra từ nội tâm hiểu ý cười một tiếng. Ngày mùng 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi lúc, Tư Đồ Vân Binh lúc chạng vạng tối phân lần đầu mang theo Tư Đồ cần ra biển ngồi thuyền, để nhi tử thể nghiệm một chút ở trên biển xem mặt trời lặn cảnh tượng. Có lẽ đối với Tư Đồ cần trong tương lai cũng sẽ không nhớ kỹ những này. Nhưng đây cũng là thuộc về Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid gia đình hạnh phúc hồi ức. Ngày mùng 2 tháng 6, Liverpool như thường lệ huấn luyện. Lúc chạng vạng tối, Tư Đồ Vân Binh tại Melwood trụ sở huấn luyện có mặt Champions League lúc trước buổi họp báo. Các nơi trên thế giới thể dục truyền thông tụ tập nơi đây. Đối với sắp đến Champions League trận chung kết, đây chính là cái này mùa hè làm cho người ta chú ý nhất bóng đá thi đấu sự tình. Cho dù là Confederation Cup cũng so ra kém. Âu phục giày ra Tư Đồ Vân Binh tự đi tiến tin tức sảnh liền dẫn động tới ánh mắt mọi người. Mọi người muốn từ lời nói của hắn cử chỉ thần thái đến phỏng đoán ra giờ này khắc này hắn chân thực tâm tình, đến cùng sẽ hay không lo lắng bất an, sẽ hay không lo lắng. Kỳ thật tại hoàn thành cái trước khiêu chiến chế tạo vương triều về sau, Tư Đồ Vân Binh ngược lại là lập tức triệt để buông lỏng. Hắn đối sắp đến Champions League trận chung kết nhìn rất thoáng. Không có một mực có thể thắng cầu một mực thắng được quán quân đội bóng. Liverpool cũng không ngoại lệ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn từ bỏ. Tương phản, chỉ là cá nhân hắn áp lực đã giảm bớt, này lại để hắn tại đối mặt tranh tài lúc nhận quấy nhiễu xuống đến thấp nhất. Khi hắn ngồi xuống về sau, hắn đối đám người mỉm cười nói, mọi người tốt, tại trận này buổi họp báo về sau Liverpool liền đem lên đường tiến về Wales thủ phủ Cardiff. Chúng ta sẽ ở nơi đó chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Cho nên có vấn đề gì? Đây là lúc trước các ngươi cơ hội cuối cùng. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi so bình thường nhiều thời gian hơn. Lập tức liền có phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi, hỏi thăm Liverpool tổn thương ngừng tình huống. Phải chăng có tổn thương viên có thể kịp thời khỏi bệnh tái xuất đâu? Tư đồ Vân Binh cười lắc lắc đầu nói, thật đáng tiếc, cũng không có. Vào tháng trước chúng ta đã vì này chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại nhân viên tình huống cùng tháng trước không có khác nhau. Ta thậm chí có thể ở chỗ này đem Champions League trận chung kết xuất ra đầu tiên nói cho các ngươi biết, ân, đồng thời cũng là nói cho Real Madrid. Chính là chúng ta tại thi đấu vòng tròn thua quan chiến đội hình ra sân. Không có bất kỳ biến hóa nào. Dưới đài các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không hoài nghi Tư đồ Vân Binh. Bởi vì không cần thiết. Liverpool cho dù có thương binh có thể kịp thời tái xuất. Nhưng cũng không thể nào là hai tên hoặc càng nhiều thương binh khỏi bệnh tái xuất. Cho nên trong vấn đề này mai phục hoặc là mê hoặc đối thủ căn bản không có điều khiển không gian. Tương phản, thản nhiên công bố xuất ra đầu tiên danh sách, cáo chi đối dùng tay đội tình hình thực tế. Này lại để Liverpool ngược lại cho Real Madrid áp lực nhiều hơn. Cho dù bọn hắn là yếu thế người, có phóng viên hỏi thăm liên quan tới Liverpool Champions League trận chung kết video phải chăng? Cân nhắc qua còn lại đội bóng cảm thụ, tỉ như Barcelona, Real Madrid, bọn hắn chắc chắn sẽ không lại để lên quá khứ 3 năm Champions League trận chung kết thất bại. Tư đồ Vân Binh nghe vậy vẫn như cũ là một mặt mỉm cười. Phong khinh vân đạm nói ra, không dám nhìn thẳng lịch sử người là hèn nhát. Ta cuối cùng sẽ để cho ta cầu thủ đi ghi khắc những cái kia thất bại tranh tài. Nếu như luôn luôn đem thất bại lãng quên rơi, chúng ta chẳng phải là sống được quá ngây thơ rồi. Ta luôn luôn thờ phụng một cái đạo lý, càng là thê thảm đau đớn thất bại, càng là muốn từ đó thu hoạch kinh nghiệm quý báu. Cho nên nói, Real Madrid kinh nghiệm hẳn là so với chúng ta phong phú. Mà lại bọn hắn tại năm nay Champions League trong trận chung kết đội hình thực lực muốn mạnh hơn chúng ta không ít. Bởi vậy ta rất bình thường lý giải ngoại giới không coi trọng Liverpool liên tục năm thứ tư đoạt giải quán quân nguyên nhân. Hắn thong dong cùng tự tin phảng phất Liverpool căn bản không có vấn đề gì. Hiện trường các phóng viên trung quy vẫn là bị hắn khí chàng chiết phục. Đương phóng viên hỏi thăm Tư đồ Vân Binh nếu như Champions League trận chung kết thất bại, đây có phải hay không sẽ cải biến hắn tại Liverpool tương lai? Tư đồ Vân Binh nhún nhún vai nói, ta nghĩ hẳn là sẽ không đi. Năm ngoái Zidane xuất đội thua mất Champions League trận chung kết. Không như thường bị Real Madrid lưu lại sao? Ta nghĩ Liverpool câu lạc bộ sẽ không bởi vì ta thua mất Champions League trận chung kết mà đem ta đuổi việc. Chẳng qua nếu như thật chỉ lấy được Á quân, như vậy ta hẳn là hướng Zidane thỉnh giáo một chút nên như thế nào cùng câu lạc bộ hội đồng quản trị giao lưu câu thông. Tại thua trận trọng đại trận chung kết về sau xử lý tình huống như vậy, ta xác thực không có kinh nghiệm gì. Hạm đội đường phố các phóng viên hiểu ý cười một tiếng. Tư đồ Vân Binh hôm nay sở dĩ sẽ cho bọn hắn càng nhiều thời gian. Rõ ràng, hắn là đang đánh một trận nhằm vào Zidane cùng Real Madrid tâm lý chiến. Cứ việc bầu không khí cùng khẩu khí đều không lộ vẻ dương cung bạt kiếm. Nhưng Tư đồ Vân Binh am hiểu nhất chính là trong bông có kim. Cuối cùng có phóng viên hỏi thăm Tư đồ Vân Binh sẽ hay không tại năm nay trong trận chung kết làm ra một chút cùng loại năm đó ở Bernabeu cùng Inter Milan đánh Champions League trận chung kết lúc. Chiến thuật hành động vĩ đại. Tư Đồ Vân Binh nghe vậy ha ha cười nói. Các người luôn luôn thích đem chuyện đơn giản nhất khiến cho rất bình thường phức tạp. Ta cũng không phải Zidane. Đem cầu thủ bày ở trên trận để bọn hắn tự do phát huy nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua bóng đá hẳn là nhất định phải, chỉ có thể dạng này hoặc dạng kia đi thiết trí chiến thuật. Làm ta cần dẫn bóng lúc, ta có thể để tất cả cầu thủ đều phóng đi tiến công. Chỉ thế thôi, cái này quyết định bởi so với thi đấu tình thế, mà không phải ta trống rỗng tưởng tượng, chủ động đi lập dị. Đây tuyệt đối là không tôn trọng bóng đá biểu hiện. Ta mục tiêu chỉ có một cái, thắng được thắng lợi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN